365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 năm trước, vào ngày 19 tháng 5 mùa hè không đi học, một mình ở trên cửa sổ nổi, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, khu phố có phong cảnh đẹp, cây xanh và nước, những cây cầu nhỏ, cư dân đến và đi, cũng được tô điểm như một cảnh quan di động 7 tháng. Đã hơn 7 tháng kể từ khi tìm thấy mộ Thượng Thanh, cô đã ghi lại nó trên giấy thiệp tím. Sau đó, thẻ giấy thủ lều đã bị cắt đứt, cô không nhớ bất cứ điều gì nữa, bởi vì kể từ đó, có vẻ như không có gì có thể gây ấn tượng với cô. Những đám mây trắng trên bầu trời, con mèo đen trên mặt đất. Giáo viên chủ nhiệm bị ngược đãi, Âu Hoàng trong trò chơi, cũng không thể làm cho cô có chút dao động nào. Cách lâu như vậy, Hạ Diệp Hàn cuối cùng cũng hiểu được, thì ra cái chết của mộ Thượng Thanh, cô không phải không có phản ứng gì. Cô có phản ứng, chỉ là tương đối đặc biệt, từ nay về sau, có thể không có bất kỳ phản ứng nào với thế giới bên ngoài. Đương nhiên, ngoại trừ báo thù, vừa nghĩ đến báo thù, vừa nghĩ đến hung thủ, cô sẽ mơ hồ hưng phấn, cảm giác máu đều đang tăng tốc thiêu đốt. Bài viết trong lớp học ngôn ngữ ngày hôm qua, chủ đề là người đáng yêu nhất. Giáo viên ngữ văn đã sợ cô, không điểm cô trả lời câu hỏi, nhưng nếu để cho cô nói, cô cảm thấy đáng yêu nhất chỉ có mộ Thượng Thanh. Bởi vì mộ Thượng Thanh, cô thậm chí cảm thấy thế giới nhàm chán này, có một chút đáng yêu như vậy. Bây giờ người đáng yêu nhất đã biến mất, cô còn tận mắt chứng kiến quá trình anh biết mất. Hiện tại cô không còn mắt nhìn thế giới này nữa, muốn bảo vệ thị lực, quan tâm hai mắt. Trong gần 8 tháng, cô đã âm thầm lên kế hoạch. Cô muốn tìm ra sự thật, trả thù một cách nhanh chóng. Cô cẩn thận phân tích 5 số điện thoại di động, trong đó có 2 số địa phương của thành phố Vọng Giang, còn có 3 số đến từ nơi khác, lần lượt thuộc về thành phố Tỷ Ngọc, thành phố Trường Nhiễn, thành phố Kim Lăng. Thẻ điện thoại di động thực hiện hệ thống tên thật, hầu hết đã bị ràng buộc với chứng minh nhân dân. Hạ Diệp Hàn biết, khẳng định không thể thông qua hệ thống công an, hoặc là nhà điều hành tiến hành điều tra. Cô không thể mượn kênh chính quy, trước mắt cũng không có khả năng nhờ vào mạng. Cuối cùng, cô tìm mọi cách tìm được lối vào giao dịch chợ đen, ra giá cao nhờ người tra cứu thông tin cá nhân của 5 người. Nhưng sau khi điều tra ra, cô phát hiện 5 người này đều là công dân bình thường. Một là không có tiền án tiền sự, hai là không có tâm lý bía y thái, thậm chí cùng mộ Thượng Thanh không có giao tiếp. 5 người xa lạ đến từ khắp nơi trên đất nước, hoàn toàn đầy đủ. Tại sao phải liên hợp G.I.O.T.A. ết chết mộ Thượng Thanh, sau khi gây án còn giống như không có việc gì trở về các nhà? Sau khi tra ra tin tức, Hạ Diệp Hàn không cầm dao liền xông lên liều mạng. Cô bình tĩnh suy nghĩ, cảm giác 5 người này chỉ là người chấp hành, mà phía sau màn khẳng định có người khác thao túng. Mà thân phận của người này hẳn là có liên quan đến công việc của mộ Thượng Thanh. Tổ chức bình thường, đơn vị làm việc bình thường, làm sao có thể thần bí như vậy? Nó quả thật ở trong thành phố sầm uất, ở trong thành phố, nhưng ngay cả một lối vào rõ ràng cũng không tìm được, còn có liên hệ mật thiết với sở công an. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Diệp Hàn hồi tưởng lại, trước khi mộ Thượng Thanh tiễn cô đi, tinh thần tiều tụy, lo lắng, giống như sắp bị ép khô, mỗi ngày ở nơi làm việc bận rộn đến hôn trời tối đất, liền ngày đêm liều mạng, Hạ Diệp Hàn đều hoài nghi anh vào tổ chức tà giáo gì. Cô đã cố gắng để kiểm tra các tổ chức giáo phái, nhưng ngoài dự đoán của cô, nơi làm việc, tên đơn vị, thông tin nhân sự, tất cả đều trống rỗng. Tổ chức đó, dường như là một cách tàng hình tồn tại trên thế giới. Điều này làm cho Hạ Diệp Hàn càng thêm hoài nghi, muốn tự mình điều tra. Bất quá năng lực hiện tại của cô có hạn, chỉ có thể thuê người điều tra thay, nếu như cô có thể tự tay tiếp xúc với kênh thông tin của thị trường chợ đen. Có lẽ có thể đào ba thước, đào ra vật liệu đen của tổ chức thần bí. Nhưng bây giờ cô chỉ mò mẫm đến mức chợ đen, điều tra còn phải tiêu tiền, điều tra thêm vài lần. Cô ấy phải đi ăn không khí. Bất quá Hạ Diệp Hàn thân nghèo chí kiên. Trong 8 tháng, cô đã chuẩn bị điều tra thông tin hung thủ, theo dõi tổ chức bí ẩn. Cô thậm chí còn mua súng từ thị trường chợ đen, nhưng bị Uông Tử Đào phát hiện và tịch thu. Cô chê mình còn quá nhỏ, quá yếu, phải trưởng thành, cho dù là ươm mầm giúp đỡ, cũng phải dài. Những đứa trẻ khác mang theo cặp sách đến trường, cô mang theo một con dao đến võ quán, nhưng con dao không lấy ra, vẫn để trong túi. Cô ở bên cạnh tập trung tinh thần xem người khác đến lớp. Cô nói với giám đốc, muốn đăng ký lớp học, nhưng giám đốc và giáo viên chủ nhiệm của cô một đức tính, không nói hai lời, để cho cô. Mời phụ huynh đến một chuyến. Hạ Diệc Hàn kiên trì nói với Hoàng Lị. Hoàng Lị nhìn cô, tuy rằng dùng từ uyển chuyển, nhưng Hạ Diệc Hàn hiểu lời thoại tiềm ẩn của cô. Cháu đánh nhau đã lợi hại như vậy, nếu học lại thành, có phải đem trường học sửa lại một lần hay không? Đến lúc này, kế hoạch chuẩn bị của cô lâm vào bế tắc. Cô còn quá nhỏ, còn chưa trưởng thành, không có chứng minh thư, không có nguồn thu nhập ổn định. Cô ăn nhờ ở đậu, nghe người sắp xếp, có quá nhiều trói buộc, không thể buông thả tay chân. Vì thế ngày này, lại là vì mình yếu ớt bất lực, suy sụp một ngày. Cô suy sụp, ngay cả chính mình cũng sợ, một ngày không ăn cơm, thân thể tựa hồ đình chỉ tiêu hao năng lượng, liền ngồi trên cửa sổ nổi, kéo rèm cửa sổ phía sau, rơi vào chế độ ngẩn người cao cấp. Cô vốn đã quên hết thời gian, nhưng sau đó nghe thấy giọng nói của Hoàng Lị và Uông Tử Đào, bọn họ báo cho cô. Đã là 6 giờ chiều, giờ tan học cộng thêm giờ tan tầm. Chẳng bao lâu đã truyền đến giọng nói không hề e dè của Uông Tử Đào. Em nói xem, sao các cô học trung học cơ sở không cho người ở lại trường? Chúng ta có phải quá gần trường học nên nó không được ở lại hay không? Tiếp theo là Hoàng Lị, anh băn khoăn điều này để làm gì? Ngay cả khi ở lại trường, thứ bảy chủ nhật, ngày lễ, kỳ nghỉ mùa đông, kỳ nghỉ hè, nó cũng không phải là không trở lại. Hạ Diệc Hàn khoanh chân, tay chống lên chân, nâng lỗ tai lên, biết hai người cho rằng cô không có ở đây, bắt đầu nói chuyện xấu hổ. Cô cũng không muốn nhắc nhở họ, chỉ im lặng lắng nghe hai người. Song ca, gần đây tôi lục soát một chút, Vọng Giang có một viện phúc lợi trẻ em, chúng ta có thể gửi Mộ Hàn đến đó. Giọng nói của Hoàng Lị nghe có vẻ hơi tức giận, liên tục gầm lên, gửi, làm thế nào để gửi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa đứa nhỏ đến viện phúc lợi, điều kiện là gia đình nhận nuôi không có năng lực kinh tế nuôi dưỡng. Anh cũng không nhìn điều kiện kinh tế này của chúng ta, đừng nói nuôi một đứa, chính là nuôi 10 đứa cũng nuôi được. Trước khi viện phúc lợi tiếp nhận trẻ em, sẽ điều tra rõ ràng. Uông Tử Đào thở dài, đô đô lẩm bẩm đi vào phòng bếp, thanh âm mơ hồ không rõ. Nhưng Hạ Diệc Hàn nhĩ lực tuyệt hảo, vẫn nghe được âm cuối cùng của hắn, lần đầu tiên vì mình không đủ nghèo phát sầu. Trong phòng ngủ, cô nhìn chằm chằm vào một vật nhỏ ngoài cửa sổ, nghĩ thầm thật sự là làm khó hai người vì cô, vì tiễn cô đi, thật sự là làm tan nát trái tim. 4 năm trước, vào ngày 21 tháng 5, Hạ Diệc Hàn đeo cặp sách trên lưng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi học trung học cơ sở, tôi mang theo túi sách. Cặp chứa thức ăn và nước uống, cũng mang theo điện thoại di động và bộ sạc, chuẩn bị cho một chuyến đi nói đi là đi. Cô chuẩn bị trở lại nước lạnh vì Hoàng Nam là người nước lạnh. Hoàng Nam và Hoàng Lị đều lớn lên trong nước lạnh, nhưng sau đó hai chị em chia tay, Hoàng Nam gả đến Vọng Giang, còn Hoàng Lị gả đến Trần Dương. Cô tạm thời không muốn nhìn lại Vọng Giang, nếu Hoàng Lị và Uông Tử Đào tìm cô, địa điểm ưa thích khẳng định chính là Vọng Giang. Thật vất vả mới có một lần vĩnh viễn bỏ nhà ra đi, dễ dàng bị bọn họ tìm được như vậy, cô chẳng phải rất mất mặt sao? Ở trong xe, Hạ Diệc Hàn lại đọc lại tin tức của Viện Phúc Lợi nước lạnh một lần nữa. Cô nghe nói Viện Phúc Lợi kia đãi ngộ không tệ, bọn nhỏ sẽ giống như bạn cùng phòng, ở trong một phòng 3 phòng 2 sảnh. Có nhân viên chuyên môn đóng vai ba mẹ, hơn nữa đồ ăn vặt và đồ chơi rất nhiều, còn có thể đi học. Mặc dù cô đã 14 tuổi, không nhất thiết phải đi vào, nhưng cô muốn thử, sau tất cả, không đủ 16 tuổi, có thể nách là một đứa trẻ nhỏ tuổi. Một đường cũng rất thuận lợi, sau khi đến nước lạnh, cô đi theo điều hướng, đến cửa viện phúc lợi. Đại môn được tu sửa rất dương khí, gạch men màu đỏ, chữ vàng, còn có chút cảm giác biệt thự nhỏ. Hạ Diệc Hàn đánh giá một phen, tương đối hài lòng. Vừa đi vào, đã bị bảo vệ ngăn lại, hỏi ý đồ của cô. Hạ Diệc Hàn khép lại cặp sách, nói, tôi muốn ở trong viện phúc lợi. Thật ra trước khi đến, cô còn cân nhắc có nên ăn mặc một phen hay không. Dù sao cô Nhi phải có bộ dáng cô Nhi, nhưng như vậy, cô không thể mang theo điện thoại di động, không thể mang theo tiền, cặp sách tốt nhất cũng đừng mang, tóc rối tung một chút, mặt bẩn một chút. Tốt nhất trong mắt Dương Dương, ánh mắt u sầu. Suy nghĩ một phen, cảm thấy làm ra vẻ quá mức như vậy, cho nên cô vẫn mang theo một cái cặp sách, trong mắt cũng không có nước mắt, thậm chí có chút lạnh lùng, không biết, còn tưởng rằng cô bị phụ huynh ép tới trường, hoàn toàn bị ép bỏ đi. Quả nhiên, nhân viên bảo vệ đánh giá cô từ trên xuống dưới, đuổi cô ra ngoài, trở về tìm cha mẹ cháu đi, chúng tôi ở đây chỉ chấp nhận những đứa trẻ không có cha mẹ. Hạ Diệc Hàn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng không tang một chút, tôi chính là cô Nhi. Bảo vệ, kể từ khi cháu là một đứa trẻ mồ côi, vậy quần áo của cháu, đôi giày này của cháu, cặp của cháu là ai đã mua cho cháu? Hạ Diệc Hàn lớn lên trông nhỏ tuổi, trên mặt mang theo vẻ đứa bé mập mạp, cả người vừa nhìn, giống như là một đứa trẻ 10 tuổi, cặp sách lớn đeo một cái, thoạt nhìn có thể còn chưa 10 tuổi, tựa như một đứa trẻ phản nghịch cùng người trong nhà tức giận, bỏ nhà ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với chiều sâu của bảo vệ đặt câu hỏi, Hạ Diệc Hàn nói thật, gì tôi mua cho tôi? Bảo vệ, vậy giờ cháu sẽ quay trở lại và tìm gì của cháu? Hạ Diệc Hàn, không cần tìm, tìm tôi vẫn đến đây. Cô quyết tuyệt với vẻ mặt, tráng sĩ một đi không trở lại, không cần bọn họ tự mình động thủ, tôi tự mình đến. Bảo vệ nhíu nhíu mày, bảo cô đừng đi, hắn đi nói với người phụ trách viện phúc lợi một tiếng. Hạ Diệc Hàn cuối cùng cũng được mời vào phòng tiếp khách bên trong, nhưng nhìn ý tứ của người phụ trách là muốn gọi điện thoại cho người giám hộ của cô, đưa cô về. Hạ Diệc Hàn trong lòng khó chịu, cô ra đi cũng không có ý định trở về. Rời khỏi Hoàng Lị và Uông Tử Đào, đối với cô cũng có lợi, cô không còn người giám hộ nữa, có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ nhìn viện phúc lợi này, vẫn có người trông coi đồ ăn sinh hoạt của đứa nhỏ, chú ý hết thảy trẻ em. Vậy cùng ở nhà có gì khác nhau? Hạ Diệc Hàn rời khỏi viện phúc lợi, cô lang thang trên đường cái, hiện tại trên người có mấy chục đồng, nhưng trên điện thoại di động cô tích góp được 3.000 tệ. Nếu ở trong khách sạn, theo tiêu chuẩn 100 nhân dân tệ. Đêm, chỉ có thể ở lại một tháng, cô phải tìm cách để có được một số tiền. Lang thang đến một nhà hàng nhỏ, Hạ Diệc Hàn gọi món cá thơm thịt, sau khi ăn xong, cô lau miệng, gọi ông chủ. Tay nghề của đầu bếp các anh rất bình thường, tôi làm tốt hơn anh ta rất nhiều. Các anh có muốn cân nhắc đổi người hay không? Tiền lương chúng ta dễ thương lượng. Ông chủ nhìn cô như một con búp bê và mỉm cười. Cô bé, cháu có biết rằng tuyển dụng lao động trẻ em là bất hợp pháp? Cháu đang dụ dỗ chú vi phạm pháp luật, được chứ? Hạ Diệc Hàn khá bình tĩnh, không có việc gì, tôi liền lén lút nấu ăn trong phòng bếp. Anh có thể tìm một thành viên dự bị. Khi có người kiểm tra, anh ta sẽ lên thay, người kiểm tra phát hiện ra tôi, anh nói tôi là cháu gái của anh là được. Ông chủ mỉm cười và không để ý đến cô nữa. Hạ Diệc Hàn nhìn bóng lưng hắn, cảm giác hắn có chút đáng thương, bỏ lỡ cơ hội mượn đầu bếp thăng tiến. Cô ra khỏi nhà hàng, dựa vào lề đường, tìm kiếm trên điện thoại di động, xem có công việc bán thời gian thích hợp hay không. Cô thực sự có thể dạy học sinh tiểu học làm bài tập ở nhà. Dạy học sinh trung học cơ sở cũng không có vấn đề gì. Tốt nhất là dạy kèm trực tuyến, nếu không nhìn thấy một số học sinh tiểu học, cô sợ mình sẽ đánh đập đứa trẻ khóc. Tuy nhiên, yêu cầu trực tuyến của tư vấn, cần phải cung cấp bằng cấp, giấy tờ tùy thân, bằng chứng đoạt giải thưởng, một số cũng cần phải có kinh nghiệm giảng dạy. Hạ Diệc Hàn vẻ mặt lạnh lùng tắt điện thoại di động, chỉ có cô như vậy, đừng nói kinh nghiệm giảng dạy, có thể kinh nghiệm đọc sách cô cũng không có mấy ngày. Tìm kiếm một ngày, không có công việc phù hợp, Hạ Diệc Hàn cảm giác hoài tài bất ngộ, cô cảm thấy mình tinh thông mọi thứ, có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng bởi vì còn là một đứa trẻ, bị thị trường cự tuyệt. Toàn xã hội đang khuyên cô trở lại trường học, học tập chăm chỉ, thuận tiện phát triển. Cô lang thang trên đường phố và bắt đầu đi theo một con đường khác, chú ý đến quảng cáo nhỏ trên tường bên đường. Bên đường, cô nhìn thấy một cậu bé, mặc áo thun không tay. Không biết bao nhiêu lần giặt, đều sắp được giặt thành màu trong suốt. Cậu ngồi trên một tấm ván với dòng dọc, dường như di chuyển dựa vào bảng, bên cạnh có một hộp nhỏ với phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt cậu bé, có một hàng phấn, một hàng tiếng Trung Quốc, một hàng tiếng Anh, tất cả đều viết tay, vừa nhìn liền biết là một đứa trẻ có học thức. Hạ Diệc Hàn dừng lại trước mặt cậu bé, duyệt qua những chữ viết đó. Hóa ra cậu bé là một học sinh giỏi, học lớp 11, Nhưng cha mẹ bị tai nạn xe hơi và chết, cậu cũng bị thương, không có ai nuôi dưỡng. Cậu liền đi ra ngoài muốn quyên góp một khoản học phí, muốn trở lại trường học học tập, hy vọng các vị hảo tâm có thể vươn tay giúp đỡ, giúp cậu một chút. Hạ Diệc Hàn thần sắc chuyên chú, từng hàng văn tự quét lướt qua mặt đất, Nam Hải ngẩng đầu lên, khuôn mặt của cậu có chút thanh tú, đặc biệt là đôi mắt to, trong bóng tối trong suốt, chứa đầy bi thương cùng khẩn cầu. Hạ Diệc Hàn và cậu bé nhìn chăm chú 2 giây, nhưng cũng không có ý định bỏ tiền ra, cậu bé đều cảm thấy xấu hổ, đừng mở mắt. Hạ Diệc Hàn nhìn 100 đồng trong chậu, đột nhiên mở miệng nói. Bạn nhỏ, chữ của cậu viết không phải đặc biệt tốt, nhưng tôi viết rất tốt, sau này tôi có thể giúp cậu viết chữ, tiền quyên góp được chúng ta 5 năm chia ra được không? Cậu bé nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt to, với một chút méo mó, nhưng không nói gì. Hạ Diệc Hàn ngồi xổm bên cạnh cậu, cầm phấn viết mấy chữ đoan chính, chữ viết thanh tú, bút sắc bén, thư pháp tiểu thành. Nhìn xem, cậu so sánh một chút, tôi không có lừa cậu. Cậu bé vẫn không nói gì, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sau một thời gian dài, cuối cùng mở miệng, nhỏ giọng nói, cậu đi nhanh đi. Hạ Diệc Hàn sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, cô cảm thấy thần sắc cậu bé này không thích hợp lắm, nhìn chung quanh. Phát hiện có mấy người đàn ông, cố ý hay vô tình chú ý bên này. Cô lúc này đứng lên, đi về phía nơi đông người, cũng lưu ý phía sau có người theo dõi hay không. Mãi cho đến khi cô bước ra khỏi 2 con phố, xác định không có ai phía sau cô mới thư giãn. Liền tìm một khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm trước. Không có chứng minh thư, cô không thể ở khách sạn tốt, liền chọn một khách sạn nhỏ, nói mình thật sự không thoải mái. Đã gọi điện thoại cho ba, ngày mai ba đến đón cô, hy vọng có thể ở lại đây cả đêm. Ông chủ thoạt nhìn thông tình đạt lý, thấy cô ra tiền, liền không hỏi nhiều, cho phép cô vào ở. Hạ Diệc Hàn cầm thẻ cửa, từ cầu thang bên cạnh lên lầu 3, nhưng cô còn chưa đi ra cầu thang, liền phát hiện phía sau có một người đàn ông đi theo cô. Cô lập tức cảnh giác, chuẩn bị bước nhanh vào phòng, nhưng còn chưa đi được mấy bước. Người đàn ông kia từ trong túi lấy ra cây gậy thẳng, hung hăng gõ vào gáy cô, Hạ Diệc Hàn hướng mặt đất, trong nháy mắt ngã xuống. Cách chương.